Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 311, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 40. Góc truyện audio.com, Lâm Tịch cũng không muốn để người khác quan sát nàng độ kiếp. Chủ yếu nhất là, bản thân Lâm Tịch là yêu tu, nàng muốn để mưa lôi kiếp phẩy xuống Lạc Nhật Cốc, tốt xấu sinh ở đây, lớn ở đây, đây là cố hương của thập thất, tất cả kế hoạch đều tốt. Phí Lỗ chỉ vốn muốn đi cùng để hộ pháp, nhưng sau đó lại cảm thấy không cần như thế. Thập thất đã mạnh đến mức ngũ hành thuật pháp khó có thể làm nàng bị thương. Lại có huyết thú đi theo, cộng thêm có tạo hóa lô trong tay. Phí Lỗ chỉ cảm thấy cho dù bây giờ mình đã hóa anh, nhưng có thể cũng không phải là đối thủ của thập thất. Hơn nữa, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ lạnh lẽo, những nợ cũ năm xưa cũng đã đến lúc thanh toán một chút. Phí Lỗ chỉ nhìn về chỗ rừng sâu núi non trùng trùng điệp điệp trong Lạc Nhật Cốc. Nha đầu, chúng ta từng người mạnh khỏe đi, đợi đến khi ngươi thành công hóa hình, chúng ta sẽ cùng nhau san bằng Hóa Tiên Tông. Vừa ra khỏi La Sát Cốc không xa, Lâm Tịch liền gọi ba ba ra ngoài. Bây giờ Cồn Cồn đã không thích hợp ngồi trên vai Lâm Tịch. Nếu không, mọi người sẽ lập tức phát hiện mặt mũi người này đặt ở chỗ nào. Oa, cái mông thật lớn, bây giờ hai mắt Cồn Cồn có quầng thâm giống như gấu trúc. Lâm Tịch đã triệt để bó tay rồi. Nàng sai, nàng không nên đặt tên cho con hàng này là Cồn Cồn. Hết lần này tới lần khác Cồn Cồn và A Lê giống nhau bắt đầu chung nhị. Nhất định phải ngồi ở phía trước, nói rằng phía trước tầm mắt rộng rãi. Bóng lưng Lâm Tịch nhìn không yểu điệu chút nào. Lâm Tịch, CNDY, ngươi nhìn bản thân mình có bao nhiêu yểu điệu, người khác cắm một đao xuống liền phun máu ra ngoài, ngươi nhà cắm một đao xuống liền phun mỡ ra ngoài, trực tiếp ném đi làm KFC, cũng đủ cho lão đầu dâu bạc chiên khoai tây trong 10 năm. Thế là trong Lạc Nhật Cốc có rất nhiều tu sĩ đang hái thảo dược, giết yêu thú, làm nhiệm vụ đều nhìn thấy một con rết sáu cánh to lớn màu đỏ thẫm. Có một gấu chó lớn màu cam ngồi thẳng trên người nó. Con rết kia run run đôi cánh trong suốt như cánh ve, bay vút qua đỉnh đầu mọi người. Các tu sĩ bị dọa đến mức khẽ run rẩy. Đại yêu này trâu bò bao nhiêu chứ? Gần đây tuyệt đối không nên vào trong Lạc Nhật Cốc. Cực kỳ nguy hiểm. Về phần Lâm Tịch ở đằng sau, thật xin lỗi, hoàn toàn không nhìn thấy. Đến gần suối Xí Viêm, trong không khí đã nổi sóng ngập trời như thiêu đốt, đây là nơi Lâm Tịch đã tìm kiếm để độ kiếp từ lâu. Bởi vì con suối Xí Viêm này thực sự quá nóng, nó đã thiêu đốt đất đai gần đây tạo thành một hồ nham thạch nóng chảy khổng lồ. Xung quanh hồ dung nham càng không có một tấc cỏ nào. Đây là nơi duy nhất tại Lạc Nhật Cốc có linh thảo quý hiếm sinh trường, nhưng lại không có đại yêu cấp 8 trở lên thủ hộ. Nơi này đừng nói trông coi, cho dù tới gần một chút cũng sẽ trực tiếp biến thành thịt nướng. Các đại năng Nguyên Anh đều bó tay hết cách đối với gốc âm dương tịnh liên duyên dáng yêu kiều sinh trưởng tại con suối này. Lâm Tịch luôn cảm thấy, nàng độ kiếp sẽ không dễ dàng giống như Phí Lỗ Trì. Chọn nơi này thanh tịnh không nói, nàng muốn thử xem có thể lấy được hạt sen âm dương hay không. Nghe nói thứ này không sợ lạnh không sợ nóng, có thể tránh gió và sấm sét, cực kỳ hiếm có, nhưng lại luôn thích tìm những nơi có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt mà sinh tồn. Đúng rồi, ngươi đã từng nhìn thấy loại hoa nào ngâm tắm trong dung nham nóng chảy chưa? Mặc dù bây giờ thôi thể thuật của Lâm Tịch đã đạt đến cấp 7, nhưng nếu chỉ dựa vào nhục thân vẫn không thể chống đỡ loại nóng rực như thế này. Chẳng qua có ba ba nên vấn đề không lớn lắm. Từ khi ba ba thăng cấp, tiếp theo lại nhận được một loại thiên phú, thích hỏa, đồng thời đạt được một kỹ năng, huyễn hỏa lưu tinh, sau đó con hàng này liền bắt đầu trở nên cực kỳ khác loại, nó bắt đầu cắn nuốt ngọn lửa. Lửa bình thường đã ăn đủ rồi, vậy mà mỗi ngày nhao nhao muốn ăn nam ly nghiệp hỏa. Lâm Tịch giật nảy mình. Bây giờ nàng có được tạo hóa lô, cho nên nam ly nghiệp hỏa sẽ không đả thương nàng, nhưng Cồn Cồn là thần thú, vậy mà trông thấy Nam Ly Nghiệp Hòa cũng sẽ lập tức chạy đi. Ba ba chẳng qua chỉ là huyết thú mà thôi, nhưng mà không thể chịu nổi ba ba liên tục lải nhải. Thế là Lâm Tịch liền tách ra một tia lửa cho nó. Con hàng này một ngụm nuốt vào, sau đó tại bãi cát vàng trong tiểu động thiên dày vò một ngày. Suýt chút nữa mọi người đã có món rết nướng để ăn rồi. Kết quả ngày hôm sau con hàng này vậy mà lại tinh thần phấn chấn vô cùng đắc ý muốn ăn tiếp. Lâm Tịch cảm thấy hai sủng vật của mình thực sự quá kỳ hoa. Một đứa ăn hàng, một đứa ăn lửa, ai cũng không thể ngăn cản bọn chúng buông thả bản thân. Lâm Tịch phóng ra một đoàn Nam Ly Nghiệp Hỏa bao trùm chính mình. Sau đó ngồi ở trên lưng ba ba, nhanh chóng nuốt vào một viên thuấn hồi đan thần văn khôi phục pháp lực của mình. Bay tới chỗ con suối, một người một sủng chậm rãi tiến vào suối Xí Viêm giống như địa ngục nhân gian này. Về phần Cồn Cồn, đã sớm lăn vào bí cảnh trốn rồi. Lâm Tịch nói với ba ba, một khi phát hiện không ổn mau chóng chạy trốn. Chưa tới một nháy mắt, Lâm Tịch đã cảm thấy phía dưới cái mông đã không phải là lưng ba ba nữa. Mà là bàn ủi, Nguyệt Chi thôi thể thuật chậm rãi vận chuyển, khiến vết bỏng của nàng được chữa trị trong nháy mắt, không có bị hơi nóng từ suối Xí Viêm thiêu đốt, ngược lại cũng không có người nào như nàng bị sủng vật phi hành của mình làm bị bỏng vô số lần. Hơn nữa Nguyệt Chi thôi thể thuật giống như đang chống lại nhiệt độ siêu cao trên cơ thể ba ba. Chữa trị, Lâm Tịch cảm giác mình bị chơi hỏng rồi. Ba ba ngược lại như cá gặp nước, chơi đến tận chân trời. Lâm Tịch cũng không hề động vào hai đóa hoa âm dương tịnh liên một đen một trắng kia. Mà gọi ba ba trực tiếp lấy 14 hạt sen 7 đen 7 trắng. Sau đó để nó tới đáy nước lấy chút nước bùn, còn mình thì vội vàng tiến vào trong bí cảnh. Một lát sau ba ba cũng tiến vào trong tiểu động thiên. Toàn thân bao phủ những tia lửa. Cồn Cồn lập tức lăn ra rất xa. Mặc dù lông bị đốt cũng không gầy thêm chút nào. Nhưng vấn đề là nó không hề muốn giảm béo. Làm khó ba ba học toán tốt như vậy. Trên móng vuốt mỗi cái chân đều treo một nhúm bùn đất màu đỏ sáng rực. Cồn Cồn cuộn thành một cục. Dùng cái đuôi to xù lông bao lại chính mình. Trợn mắt nhìn một đống bùn loãng thiêu đốt trên cát vàng. Con hàng ba ba này chính là thích thể hiện. Chân nhiều thì trâu bò lắm sao? Chân nhiều ghê gớm lắm sao? Ngày nào đó lão tử tâm tình tốt sẽ đem ngươi cải tạo thành trùng bánh mì. Lâm Tịch dùng 6 đen 6 trắng xuyên thành một chiếc vòng tay có 12 hạt sen. Sau đó đem 2 hạt còn lại ném vào trong bùn đất đang thiêu đốt. Hy vọng tiểu động thiên cũng có thể có được âm dương tịnh liên. Đà tọa đem chính mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lâm Tịch lách mình ra khỏi không gian. Quả nhiên, những cơn sóng của hơi nóng đã biến mất trong vô hình. Nhìn xuống vòng tay nửa trắng nửa đen trên tay, nàng âm thầm than thở thế giới tu tiên thật là huyền diệu. Lâm Tịch oai phong khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu tụ tập mây đen. Những đám mây đen như mực nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái phễu cực lớn. Ở vị trí trung tâm, đã có tiếng sấm ù ù, điện xà cuồng vũ. Lâm Tịch thả không tâm tư, vật ngã lưỡng vong, hóa hình kiếp, tới đi, chỉ sự quên cả ý thức lẫn vật chất, đạt đến ngưỡng nhập làm một thể với tự nhiên. Một tia chớp màu trắng to bằng cánh tay đánh thẳng xuống chỗ Lâm Tịch. Chỗ sâu trong Lạc Nhật Cốc. Rất nhiều đại yêu giống như có cảm giác, khác với tu sĩ độ kiếp có thể quan sát lẫn nhau chính là yêu tu trời sinh e ngại lôi điện, yêu thú cấp thấp lập tức chạy trốn khắp nơi, ngay cả những đại yêu kia cũng đều tìm chỗ để ẩn nấp. Tại Lạc Nhật Cốc, trong nháy mắt gà bay chó chạy, Lâm Tịch có chút phiền muộn, điều này không giống với suy nghĩ của nàng. Còn tưởng rằng lão tử có thể làm gương tạo phúc một chút cho đám đại yêu sắp hóa hình kia. Kết quả ngược lại hù dọa đến bọn chúng. Lôi điện điên cuồng bổ trên đỉnh đầu Lâm Tịch. Lâm Tịch lập tức cảm thấy lông tơ đều dựng lên. Thôi thể thuật đang cấp tốc vận chuyển. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cách trương.